Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 670, chương 672, Phượng tộc thứ 5 cái bất hủ. Đám mây từ từ tụ tập lại. Nửa tháng sau, thiên hạ tất cả cao thủ sợ run tim mất mật nhìn chằm chằm phượng tộc vị trí trên vùng rừng rậm không. Bất hủ kiếp vân, phượng tộc xuất hiện thứ 5 rồi. Thật là đáng sợ, không tới thời gian vạn năm, một bộ tộc liên tục xuất hiện bất hủ, dường như tận thế như thế. Một người trong đó hóa thần yêu tộc ánh mắt mê ly. Tình huống như thế rất quen thuộc, cùng năm đó nhân tộc như thế, ngăn ngắn một quãng thời gian xuất hiện không ít bất hủ. Sau đó cùng yêu tộc cắt đứt, nhân tộc thành bọn họ yêu tộc bệnh dịch tả, ra bất hủ cũng không có cái gì. Một mực ở yêu tộc cùng loài người đại chiến sau khi thiên hạ bất hủ không có mấy cái thời điểm xuất hiện. Chính là có tâm tư áp chế cũng không thể có thể rồi. Trừ phi U Bố Xâm Lâm mấy người kia cao thủ ra tay, hết thảy đều là Quyền Phong lỗi. Hắn hại khổ chúng ta yêu tộc rồi. Như ở hơn vạn năm trước, bọn họ còn không lo lắng. Khi đó yêu tộc có tới hơn 50 cái bất hủ. Những này bất hủ bất tử, làm sao trở nên trống không nhiều như vậy tài nguyên? Phượng tộc không chiếm được nhiều như vậy tài nguyên, làm sao có khả năng xuất hiện nhiều như vậy bất hủ? Những này bất hủ bất tử, phượng tộc bên trong Thanh Loan sau khi đột phá, thì sẽ không dễ dàng được nhiều như vậy tài nguyên. Đón lấy phượng tộc sẽ không nhận nhị liên ba xuất hiện bất hủ. Sau đó lại cướp giật nhiều tư nguyên hơn. Coi như phượng tộc tiềm lực rất lớn, vẫn là xuất hiện 4 cái bất hủ. Nhưng cùng Bạch Hổ bộ tộc tranh đấu, e sợ mấy cái bất hủ phải diệt vong. Bạch Hổ bộ tộc bất hủ nhưng là bất hủ trung kỳ. Hơn nữa hổ tộc còn có một bất hủ. Ngoài ra tẩu thú trong tộc bất hủ nhiều đến hơn 20 cái. Phượng tộc dám ở thú tộc trước mặt làm can, ai cũng nghĩ đến nhân tộc lá bài tẩy nhiều như vậy. Hơn 70 cái bất hủ, giấu đều rất sâu a. Hơn 70 cái bất hủ ngược lại cũng không sợ. Không nghĩ tới Quách vui mừng còn cất giấu. Nhân tộc thực sự là đáng ghét. Nói đến nói đi, phượng tộc vận may không khỏi cũng quá được rồi. Oanh tương đương trên trời lôi kiếp hạ xuống. Một đạo màu xanh bóng dáng xuất hiện tại phía chân trời mép sách. Lề sách, Thanh Loan pháp tướng. Này phượng tộc bên trong Thanh Loan một mạch dĩ nhiên xuất hiện thứ 2 bất hủ. Khiếp sợ, Thanh Loan một mạch có thể xuất hiện thứ 2 bất hủ. Vậy thì mang ý nghĩa Chu Tước Thiên Nga chờ chút cũng tương tự có thể xuất hiện thứ 2 bất hủ. Theo thời đại chuyển rời, có đầy đủ tài nguyên Thanh Loan một mạch sẽ xuất hiện người thứ 3. Thứ 4 bất hủ, thiên hạ thật sự sắp biến đổi lớn rồi. Đều sớm suy đoán phượng tộc sẽ trưởng thành lên. Tốc độ này quá nhanh. Yêu tộc bên trong hóa thần trở lên cao thủ, bị kinh ngạc đầy dẫy tâm linh. Phượng tộc ra thứ 5 bất hủ. Chúng ta yêu tộc e sợ lại muốn loạn một trận rồi. Thở dài thanh một đạo tiếp theo một đạo. Phượng tộc bên trong, Thanh Loan đại đế nhìn chằm chằm không trung này đến pháp tướng. Những này phượng tộc hậu bối đều là hắn dẫn tới. Năm đó tới sau khi đã đột phá thiên khải. Mà những này dẫn tới các mạch phượng tộc bên trong, không ít đều là động hư hậu kỳ. Các tộc cũng đều lưu lại vài cái hạt giống tốt. Những năm này, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy những này hạt giống tốt từng cái trưởng thành lên thành. Một phương cự phách rồi. Đáng tiếc a, Thiên Nga Đại Đế, Kim Ô Đại Đế, Chu Tước Đại Đế, còn có Hỏa Phượng Hoàng bọn họ đều chết hết. Bằng không, hôm nay rầm rộ lại đáng là gì? Nếu như phượng tộc không có lớn như vậy tổn thất, hôm nay phương này đại thiên địa sẽ biến sắc. Sau này chính là bọn họ phượng tộc thiên hạ. Đáng tiếc, phượng tộc muốn lần thứ 2 trưởng thành trở thành mới thế giới chúa tể. Còn không biết có bao nhiêu nhấp nhô, U Bố Xâm Lâm mấy cái bất hủ trong ánh mắt tất cả đều là phức tạp. Đến lúc rồi, không nữa đem phượng tộc 2 cái bất hủ mời đi theo. E sợ thật sự xảy ra vấn đề. Xin mời 2 cái e sợ cũng không tạo tác dụng. Phượng tộc thành tựu thứ 5 bất hủ sau khi e sợ cũng không còn ai dám cùng phượng tộc đối nghịch rồi. Vậy thì ba cái, các ngươi có nghĩ tới hay không? Phượng tộc thật sự có ba cái bất hủ tiến vào U Bố Xâm Lâm. Vậy chúng ta sau trăm tuổi, này U Bố Xâm Lâm tất cả chẳng phải là bọn họ trưởng quản rồi hả? U Bố bên trong vùng rừng rậm tài nguyên không ít, hơn nữa còn có đối diện ma tộc tình cờ đưa tới đồ vật. Một người trong đó bất hủ nhắc nhở, chuyện này, cũng vậy, như thế, phượng tộc sẽ ở chúng ta U Bố trong rừng rậm làm to. Hiện nay chúng ta thực lực vẫn đúng là chỉ có thể nuốt vào hai cái. Phượng tộc thế lớn, cái nào cũng không tốt an bài. Vậy thì nhanh lên đi, ít đi hai cái bất hủ. Phượng tộc cũng có thể an bình một hồi, cho thú tộc một điểm trưởng thành thời gian. Bằng không, yêu tộc e sợ thật sự muốn xảy ra chuyện. Vũ hóa môn trong tông, mấy tên trưởng lão vẻ mặt trầm thấp, yêu tộc lại xuất hiện bất hủ, mà chúng ta nhân tộc nhiều năm qua nhưng chỉ tăng trưởng 5 cái. Trong đó 2 cái vẫn là âm dương tông cùng song tinh môn. Chúng ta vũ hóa môn lúc nào có thể trở nên mạnh mẽ? Tông chủ, vạn năm thời gian, chúng ta tông môn bây giờ đã xuất hiện 6 cái thiên khải cao thủ. So với vạn năm trước không biết cường bao nhiêu lần, tin tưởng lại có thêm 20.000 năm thời gian, chúng ta tông môn tất nhiên cũng sẽ xuất hiện bất hủ. Một người trong đó trưởng lão nói, còn cần 20.000 năm, e sợ yêu tộc cho không được chúng ta thời gian dài như vậy. Này phượng tộc đến cùng uống thuốc gì? Làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy bất hủ? Cứ theo đà này, chúng ta nhân tộc còn có yêu tộc cái khác quần thể đều sẽ bị phượng tộc thống trị đi. Chúng ta sốt ruột, tin tưởng âm dương tông cùng song tinh chúng càng gấp. Bất động trên núi, mười mấy bất hủ làm thành một vòng. Phượng tộc không ngừng xuất hiện bất hủ. Chúng ta nhân tộc không thể còn tiếp tục như vậy rồi. Các tông môn nhất định phải đem tài nguyên tập trung cho thiên tài chân chính hưởng dụng, lại dựa vào cạp váy quan hệ phân phối tài nguyên, e sợ chúng ta nhân tộc sẽ có che diệt nguy hiểm. Hừ, chuyện như vậy các tông môn không đến nỗi hồ đồ. Đúng là âm dương tông thủ hạ chính là đường môn. Những năm này có thể phá hủy không ít chúng ta nhân tộc hạt giống tốt. Ta đều hoài nghi đường môn có phải là yêu tộc nằm vùng. Sở Phong, ngươi có ý gì? Đường môn làm sao đắc tội các ngươi? Âm dương tông bất hủ giọng căm hận nói. Nhiều năm như vậy, các ngươi âm dương tông liền nhìn mình làm cái gì? Đừng ầm ĩ rồi. Chúng ta ngày hôm nay thảo luận sự tình là như thế nào để chúng ta nhân tộc nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, mà không phải giữa các ngươi tranh dài ngắn, chính là ta thảo luận nhân tộc cường đại biểu hiện. Sở Phong nói, ngươi, chấm ngoặc kép, âm dương tông bất hủ còn muốn lên tiếng, bị bên cạnh song tinh môn bất hủ ngăn lại, thực sự không được, đem ban ngày môn thả ra đi, đưa bọn họ xua đuổi đạo yêu vực biên cảnh. Làm thủ hộ chúng ta nhân tộc đạo thứ nhất bình phong. Lần trước như vậy XXX. Kết quả đây. Ban ngày môn mất tích. Lần này không giống nhau. Chúng ta cho bọn họ tài nguyên. Xin bọn họ trú đóng ở yêu vực này một khối. Có bọn họ làm bình phong, chúng ta cũng có thời gian phản ứng. Này yêu tộc bất hủ đông đảo, ban ngày môn có thể ngăn đạt được. Đến thời điểm chớ bị ban ngày môn phản phệ rồi. Hôm nay đề tài thảo luận là như thế nào để chúng ta nhân tộc trở nên mạnh mẽ. Chúng ta trở nên mạnh mẽ. Những vấn đề này cũng không phải vấn đề. Khô gầy ông lão yêu sầu nói. Một câu nói. Đem hỗn loạn đề tài lại kéo trở lại. Cái khác bất hủ cũng đều trở nên trầm tư. Làm sao làm bản thân mạnh lên đây? Không cần phải nói. Mỗi cái tông môn đều sẽ đem chính mình quan trọng nhất tài nguyên để cho quan trọng thiên tài. Dĩ vãng, bồi dưỡng thiên tài thời điểm, sẽ cho những thiên tài này tìm một nhóm đá kê chân. Sau lần đó những này đá kê chân nói không chừng cũng phải bị bồi dưỡng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.